Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Ta chính là một cái đi ngang qua suất ca. Chia xong quần áo, Diệp Khuynh Thiên liền chui vào ký túc xá. Quả thực là trong nháy mắt biến mất. Cửa túc xá trước nhưng lưu lại một đám hoa đá khán giả. Tất cả mọi người là một loại biểu lộ không thể tin, kinh hãi, sợ hãi, trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Hiện trường lặng ngắt như tờ, tĩnh lặng một mảnh, hết thảy thoáng như mộng cảnh, phảng phất không khí đều đọng lại. Không có khả năng, cái này sao có thể? Ông trời ơi, hắn còn là nam nhân sao? Tất cả mọi người không nghĩ tới chính là thay thế cùng tam đại hoa khôi lớp ước hẹn điều kiện lại là giặt quần áo. Lão đại ngươi tuyệt đối là ta gặp qua nhất biết trang bức. Ta cũng vậy, ngoặc kép, mập mạp một câu dẫn tới đám người phụ họa. Tống Tuyết Phỉ ba người xem lấy trong tay quần áo, trợn mắt hốc mồm, toàn bộ ngốc đi, giống như một tòa tòa sống sờ sờ pho tượng giống như. Trong lòng các nàng rung động, nguyên lai trong lòng hắn, cùng ta hẹn hò còn không bằng giặt quần áo đây. Mặc dù không biết Diệp Khuynh Thiên chân chính ý nghĩ, nhưng như thế Tống Tuyết Phỉ trong lòng rất mất mát. Tương Tử Huyên cũng là như thế, trong lòng thấy một tia không thoải mái. Chỉ có Tần Lăng Nguyệt, nàng sau khi kinh ngạc, lửa giận mọc lan tràn. Diệp Khuynh Thiên, ngươi đang trả thù ta đúng không? Ha ha, ta thật sự là không nghĩ tới ngươi lại là như thế một cái lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân. Ngươi quá lo, ngươi sao có thể xứng với ta Tần Lăng Nguyệt? Ta khinh bỉ ngươi. Tần Lăng Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé Diệp Khuynh Thiên một dạng. Sau đó là tổng kết đại hội, ban phát một chút ưu tú tiêu binh thưởng. Tài chính hệ đại đội chính là Hầu Thiên Lỗi cùng Tần Lăng Nguyệt. Dựa vào cái gì a? Đánh bại Hoành Điền Trúc bởi vì chính là lão đại. Lão đại các phương diện đều không kém. Ưu tú tiêu binh hẳn là hắn. Mập mạp bất mãn nói. Bên cạnh Hầu Thiên Lỗi tiểu đệ cười lạnh nói. Đả thương du học sinh không bị xử lý cũng không tệ rồi. Còn muốn làm ưu tú tiêu binh? Nằm mơ đi. Này không công bằng, không có chút nào công bằng. Mập mạp một mặt bất mãn, khen ngợi đại hội hoàn tất về sau, huấn luyện quân sự thành tích đã ở sân trường lưới đi ra. Quả nhiên cùng Diệp Khuynh Thiên dự đoán một dạng, những người khác là 89 hết sức, Hầu Thiên Lỗi là 100 điểm, mà hắn vừa mới đạt tiêu chuẩn, tự cho là đúng nữ nhân. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng. Buổi chiều, hết thảy học sinh dồn dập trở lại trường. Diệp Khuynh Thiên hồi trở lại trường học về sau, ngược lại đi Lâm Ẩn Thiên Hạ. Ban đêm thời điểm, Diệp Khuynh Thiên tại Lâm Ẩn Thiên Hạ nhàm chán đi, đi vào Lâm Ẩn Thiên Hạ Cẩm Tú Sơn Hà khu vực. Diệp Khuynh Thiên tự nhiên biết, biệt thự này liền là không có gì ngoài Sơn Hà kỳ quan bên ngoài Lâm Ẩn Thiên Hạ biệt thự xa hoa nhất. Biệt thự này chủ nhân là ai? Diệp Khuynh Thiên có chút tò mò. Đương nhiên dùng hắn hacker bản sự rất dễ dàng tra được. Hắn lười đi làm mà thôi. Bỗng nhiên sắc mặt hắn biến đổi. Lập tức hắn đi vào một bên trong rừng cây. Đi vào rừng cây chỗ sâu. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Ra đi, đừng chờ ta đem ngươi bắt tới. Soạt. Trong bụi cây truyền đến một trận tất tiếng sột soạt tốt động tĩnh. Ngay sau đó chùn xuống thân ảnh xuất hiện tại Diệp Trần Phong trước mặt. Một thân đông doanh võ sĩ trang phục. Thân bên trên treo lấy ba đem võ sĩ đao. Bát kỳ thần hội A. Các ngươi là tìm đến Hoa Thanh Phi báo thù. Diệp Khuynh Thiên bình tĩnh mà hỏi. Lần trước tại Thụy Sĩ. Thuê tin phạt chính là đông doanh bát kỳ thần hội. Bát kỳ thần hội Diệp Khuynh Thiên vẫn là rất quen thuộc. Bởi vì ngục giam có vị cường giả, một mực cùng bát kỳ thần hội là cừu địch. Đông doanh võ sĩ dùng cứng rắn tiếng Hoa nói. Hả, người vậy mà nhận ra ta rồi. còn có ngươi cùng Hoa Thanh Phi là quan hệ như thế nào? Diệp Khuynh Thiên cười cười, ta chính là một cái đi ngang qua suất ca. Không có khả năng, người liếc mắt nhìn ra thân phận của ta, càng là nắm ta dẫn đến nơi đây. Người đến tột cùng là ai? Đông Doanh võ sĩ khí thế lăng lệ mà hỏi. Ban đầu vấn đề này Diệp Khuynh Thiên không muốn để ý tới. Nhưng dù sao những lính đánh thuê kia chính là hắn giết. Quán thù này là hắn dẫn tới tới. Vừa vặn hắn gặp, mặc kệ cũng phải quản. Nhìn ra thân phận đối phương, Diệp Khuynh Thiên tự nhiên cũng đã biết biệt thự này là Hoa Thanh Phi. Không cần biết ngươi là người nào, đã ngươi biết thân phận của ta, ta chỉ có thể nắm ngươi giết. Đông Doanh võ sĩ trong đôi mắt sát ý tung hoành, một cỗ khí tức lãnh liệt lộ ra, tràn ngập toàn trường. Diệp Khuynh Thiên trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương. Trước mắt Đông Doanh võ sĩ đã không thấy. Gặp lại thời điểm, Đông Doanh võ sĩ hai tay giơ võ sĩ đao bổ chặt đi xuống. Tốc độ của hắn nhanh như tia chớp, võ sĩ đao hiện ra hàn quang, xé rách không khí, lôi ra một cơn chấn động, không thể địch nổi bổ chặt đi xuống. Thế tất yếu đem Diệp Khuynh Thiên một đao đánh giết, chỉ là Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Sâu kiến! Võng mạc bên trên hàn quang lóe lên, Đông Doanh võ sĩ đao hướng đầu sấm sét rơi. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên mới chậm rãi giơ tay phải lên, một ngón tay bắn ra, nhìn như thong thả như ốc sên, nhưng phát sau mà đến trước. Đinh, Diệp Khuynh Thiên một ngón tay gảy tại võ sĩ đao trên thân đao, kèm theo một tiếng vang lanh lảnh. Đông Doanh võ sĩ chỉ cảm thấy lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, tim ngòn ngọt, cả người bay rớt ra ngoài. Phốp, Đông Doanh võ sĩ ngã xuống đất về sau, một ngụm máu bầm phun ra. Hắn dùng võ sĩ đao chống đất, nhưng lại nghe được răng rắc một tiếng, võ sĩ đao từ giữa đó bẻ gãy. Khủng bố, tê, Đông Doanh võ sĩ hít sâu một hơi. Vô cùng kiêng kỵ nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, người rốt cuộc là ai? Đông Doanh võ sĩ lạnh giọng hỏi, đến hỏi Diêm Vương đi. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng nhiều đạo tàn nhẫn đường cong, thân hình hắn thuấn di, bỗng nhiên xuất hiện tại Đông Doanh võ sĩ trước mặt, tựa như kiểu thuấn di. Hắn một bàn tay đập vào Đông Doanh võ sĩ trên đỉnh đầu. Bàn tay tựa như lỗ đen. Hút đi Đông Doanh võ sĩ sinh linh khí. Ngươi là Atlantis chi vương. Đông Doanh võ sĩ thất khiếu chảy máu. Trước khi chết toát ra một câu. Hoa Hạ không phải là các ngươi cái kia tới địa phương. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Quay người rời đi. Phảng phất cái gì đều không phát sinh một dạng. Sau đó không lâu. Một bóng người lại tới đây. Không là người khác. Đúng là Hoa Thanh Phi, nàng tầm mắt ngưng tụ, quan sát một lát sau, nhịn không được cả kinh nói, tên này Đông Doanh võ sĩ là một tên siêu cấp cao thủ, lại bị người miểu sát, đến tột cùng là người phương nào ra tay, mà lại thủ đoạn giết người thảm liệt, tuyệt không phải người lương thiện, thực lực của hắn tối thiểu không thua gì ta, thậm chí tại trên ta. Hoa Thanh Phi tại Lâm Ẩn Thiên Hạ tìm một vòng, không có tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Kỳ quái, Hoa Thanh Phi đẹp mắt lông mày hơi hơi nhíu lên, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia hoang mang. Duy nhất không có tìm qua địa phương Hoa Thanh Phi ánh mắt nhìn về phía Sơn Hà Kỳ Quan. Lâm Ẩn Thiên Hạ nàng vừa rồi đều tìm khắp cả, duy nhất còn lại phương tiện là Sơn Hà Kỳ Quan. Nhưng vừa ở lúc tiến vào, Lâm Ẩn Thiên Hạ vật nghiệp nhân viên liền dặn đi dặn lại không nên tới gần Sơn Hà Kỳ Quan. Sơn Hà Kỳ Quan đây mới thật sự là tư nhân lãnh địa. Ta nhất định phải tra được Sơn Hà Kỳ Quan bên trong đến tột cùng là thần thánh phương nào. Hoa Thanh Phi nhanh chóng gửi đi một cái tin tức. Sau đó không lâu, Lâm Nhã Nam liền tới đến Hoa Thanh Phi trong biệt thự. Hoa Tổng có tin tức trọng đại.